Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331: Thử pháp. Người tải cùng tiên gia đạo tràng giàu nhất sắc thái truyền kỳ môn đồ trong quyết đấu hơn một chút. Đã đi đến truyền thuyết chi lộ, nhưng cần không kiêu không ngạo. Đây chẳng qua là Sở Phiên Nhiên một đoạn ý thức linh quang. Kém xa cùng nó chân thân so sánh. Tại Tần Minh bên tai lại vang lên thanh âm như vậy, hắn phát hiện mình quả thật nhập hí, phảng phất thật trở lại cổ đại. Đối mặt thời kỳ này truyền thuyết cấp nhân vật, loại kia giao đấu không có một chút hư giả, giờ khắc này hắn phảng phất tắm rửa lấy cổ đại vinh quang, giống như một ngôi sao mới từ từ bay lên. Tối thiểu nhất khu đạo tràng này môn đồ cổ đại đều tại nhìn như vậy lấy hắn, đến từ hiện thế tiên lộ môn đồ cũng đều đang xuất thần, vừa rồi trận chiến kia mang cho bọn hắn xung kích quá lớn. Thần tiên thời đại mạnh nhất thiếu niên lực sĩ, mặc dù tại một thế này đại khái cũng là quang mang vạn trượng a. Hy vọng nàng đã CS đi, cũng không có sống đến thời đại này, bằng không vậy phiền phức liền lớn. Tần Minh suy nghĩ, vạn nhất nữ tử áo tím chân thân đi tới, khẳng định có thể đem hắn nện bạo. Nó đạo hạnh sâu không lường được, ít nhất cũng phải đặt chân tại đệ tam cảnh. Tần Minh cảm giác không ổn, không hiểu hoảng hốt, lập tức lông tóc dựng đứng. Hắn cảm thấy được nguy hiểm muốn xuất hiện, hắn xoay người rời đi. Nhiều loại kỳ công cộng minh, ất tinh khí, đại địa chi khí các loại bị tiếp dẫn mà đến, gần như sôi trào, kéo lên hắn ly khai mặt đất cao mấy tấc, giống như tại ngự không, hắn mới rơi xuống đất sát na. Liền lại thi triển Long Xà Kinh, Long Xà Kinh xuất phát. Đen trắng ánh sáng lách thân, hắn như rồng ở trên trời, có thể ngắn ngủi phi hành. Xẹt qua trời cao, rơi xuống đất trong nháy mắt. Tần Minh cùng vận chuyển Bất Diệt Điệp Kinh, phía sau giống như hiển hiện quang rực, như thần điệp vỗ cánh. Đó là sắc trời biến thành, lần nữa lướt đi ra ngoài khoảng cách rất xa. Trong quá trình này, hắn đem tốc độ một mà tiếp hướng lấy cực hạn tăng lên. Tần Minh đang suy nghĩ nguy hiểm đầu nguồn. Chẳng lẽ nữ tử kia thật còn sống? Hiện tại tức không nhịn nổi, muốn đi ra đến nện bạo hắn. Nơi xa, một đoàn liệt diễm hiển hiện, hừng hực đốt cháy, nở rộ xích hà, cũng cùng với lấy thanh quang. Từ mảnh này thần tiên đạo tràng chỗ sâu dâng lên, sau đó cực tốc vọt tới, nghe nói có người mới vì quật khởi trà đạp sở sư tỷ ký thác tâm thần chi địa, mạo phạm tiên nhan, nếu không trừng trị. Bản môn còn có tôn ti có thể nói sao? Trong liệt diễm, có nam tử thanh âm truyền đến, không hề nghi ngờ. Đó là một mảnh thuần dương ý thức linh quang, mang theo cực kỳ dọa người ba động, trong chớp mắt. Hắn hóa hình mà ra, một thanh niên nam tử bị huyết sắc liệt dương bao phủ. Đồng thời lượn lờ lấy thanh quang, hắn giống như là dẫm lên thanh vân tiến lên. Loại này thần dị cảnh tượng để rất nhiều môn đồ cổ đại kinh hô. Triệu sư huynh, Triệu thư vũ, ngươi làm hạch tâm môn đồ, không được đối với đệ tử nội môn hạ sát thủ. Có âm thanh đưa ra cảnh cáo. Trên bầu trời thanh niên nam tử lắc đầu nói, chỉ là một người mới vừa tới liền dám làm yêu, nhất định phải tiến hành trừng trị, coi như hơi làm trái quy tắc ta cũng chịu đựng. Tần Minh lập tức hiểu rõ đây đại khái là Sở Phiên Nhiên người ủng hộ. Dù là trái với cổ môn quy, cũng muốn đối với hắn hạ độc thủ, hắn không dám mạo hiểm dừng lại. Bởi vì hắn là chân thân đi vào, không biết bị trọng thương về sau, phải chăng cũng có thể như Trịnh Mậu Trạch, Tăng Nguyên như thế, bình yên rời đi nơi này. Lại là một vị lực sĩ. Triệu Thư Vũ ngay tại tiếp cận. Mặt trời đỏ nở rộ hào quang, lại khống chế thanh vân, cực tốc đuổi theo. Tần Minh hơi biến sắc mặt, cái này chẳng lẽ lại là một tái còn sống cổ nhân? Bằng không, tất cả môn đồ cổ đại đều là người trong kịch, cảm giác không thấy tình huống của hắn, đệ tam cảnh cao thủ. Tần Minh sau khi hạ xuống, vận chuyển Kim Thiền Kinh ở trong cơ thể hắn. Giống như một tiếng ve kêu vang lên, còn có lôi âm điếc tai, một tiếng ầm vang. Hắn mặc dù không có cách mặt đất bay lên, nhưng tốc độ nhưng lại lần nữa bắt đầu tăng vọt, hậu phương. Triệu Thư Vũ lấy tay chỉ một cái, thuần dương chi quang hóa thành một thanh trường đao, nhanh như thiểm điện giống như hướng về phía trước thân ảnh chém tới, thời khắc sống còn. Tần Minh như vượt qua dạo vụ hải mị ảnh, lướt ngang thân thể, lại lần nữa cất cao tốc độ, lập tức liền muốn xông ra xương lớn bao phủ sơn môn. Triệu Thư Vũ khẽ quát, dường như tại vận dụng chú ngôn, chuôi kia thuần dương trường đao hiển hiện lít nhít tiên văn. Sau đó nổ tung, tác động đến phía trước toàn bộ khu vực, Tần Minh lẫn mất rất nhanh. Nhưng vẫn là bị lưu quang đánh trúng, lập tức trong miệng ho ra máu, bay ngang ra, trong lòng của hắn nghiêm nghị, cổ đại thần tiên đạo tràng hạch tâm môn đồ, để lâm đệ tam cảnh về sau, đơn giản kinh khủng có chút quá mức, dư ba mà thôi, đều thương tổn tới hắn, cái này nếu là chính diện đối đầu mà nói. Hắn ngay cả một tia sống sót hy vọng đều không có, ai nói nhập hí không có nguy hiểm. Gia nhập sơn môn dạng này, có thể sẽ gặp được còn sống hạch tâm môn đồ chặn đánh. Vừa rồi Tần Minh phản ứng nếu như chậm hơn một đường liền bị chém giết, đi vào ngoại giới về sau. Hắn liền không sợ, nơi xa, hai tên lão nhân như là thần quỷ xuất hành, sát na mà tới, thế nào? Dư Căn Sinh hỏi, ta hoài nghi trong đạo tràng này có người sống. Tấu Minh nhanh chóng cáo. Chi, Triệu Thư Vũ hiển nhiên không muốn từ bỏ, ngưng tụ ra một thanh khác thuần dương trường đao, tựa như tia chớp bắn vụt tới, đao quang bay ra sơn môn, gián tiếp chứng minh hắn không phải người trong kịch. Triệu Tử Uyên đưa tay, nhẹ nhàng trong nháy mắt, chuôi kia dài mấy mét trường đao sụp đổ, hóa thành thuần dương linh quang đốt cháy, sau đó tiêu tán sạch sẽ. Triệu Thư Vũ con người co vào, im lặng rút lui, đối với người mới tiểu thi trừng trị, răn đe, thẳng đến hắn đi xa về sau, nói một câu nói như vậy, muốn cho tự thân nhìn càng phù hợp người trong kịch cổ đại thân phận sao? Hắn tại che giấu, đoàn kia ý thức linh quang là chân thật, Dư Căn Sinh nhìn xem hắn đi xa bóng lưng nói ra, Triệu Tử Uyên nói. Năm đó Côn Lăng kịch biến, lại có cổ nhân từ thời đại kia sống đến bây giờ. Cái này có ý tứ, Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Vừa rồi hắn chậm hơn một bước chính là tử cục, ngươi đợi chút nữa lại đi vào. Chúng ta liền tại phụ cận trông coi. Dư Căn Sinh nói ra, Tần Minh đã mang ra tiên lộ một chút phương thuốc. Để hai tên lão nhân đều rất kích động. Lại thêm Tần Minh muốn đi bên trong thử lỗi, nghiệm chứng con đường phía trước một ít vấn đề hai người tự nhiên muốn toàn lực ủng hộ, không cần. Nhập hí quá sâu, những cái kia chỉ là gần như chân thực một trận thể nghiệm mà thôi. Đạo hạnh cùng tu vi mang không ra, mặt khác muốn cảnh giác người sống đột nhiên xuất hiện, ta biết, Tần Minh gật đầu, hắn biết rõ. Bên trong kỳ thật có chân chính tồn tại đại dược, dị bảo các loại, không chỉ là một trận thể nghiệm, nhưng đại khái không chiếm được. Hẳn là đều tại người sống khu vực, Tần Minh chữa thương. Người sống đối với hắn tạo thành tổn thương, cũng không phải cái gì nhập hí, đưa đến trong hiện thực tới, nửa khắc đồng hồ về sau. Hắn lần nữa tiến vào sơn môn này, rất nhanh. Bên tai của hắn nghe được thanh âm, được nhắc nhở, hắn đã trở thành chuẩn hạch tâm môn đồ, muốn trở thành chân chính hạch tâm môn đồ. Nhất định phải đánh bại Triệu Thư Vũ người như vậy, thay vào đó, cổ đại hẳn là không có gần tiên hạt giống loại thuyết pháp này. Hạch Tâm môn đồ hẳn là cấp bậc cao nhất đệ tử. Không ngờ đặt chân đệ tam cảnh. Được rồi, trước mắt cùng ta vô duyên. Tần Minh đối với cái này chấp niệm không sâu. Chuẩn Hạch Tâm môn đồ cũng có thể. Lập tức, hắn nhập hí sau đi lĩnh tài nguyên. Phát hiện liên quan đến dược tề, ăn mặc chi phí các loại. Cấp bậc tăng lên rất nhiều. Tại bên cạnh hắn hữu lực sĩ đi theo. Cũng có mặt khác môn đồ trở thành tùy tùng. Hắn một câu liền có thể phân phó những người này hỗ trợ đi làm việc, mà lại. Tại dạng này thể nghiệm bên trong, nếu như hắn chuyên chú chuyện nào đó, giống như là có thể lật giấy, gia tốc chuyện nào đó tiến trình. Rất nhanh liền có thể đi qua mấy ngày, mấy tháng, thậm chí mấy năm, Tần Minh rung động, dạng này đến nghiệm pháp, thử lỗi, có thể đạt được cực kỳ kinh nghiệm quý báu. Khó trách Tiên Lộ môn đồ cùng mật giáo đệ tử giống như điên chạy đến, ta cần các loại sát khí, linh uẩn, dị chất, cửu thiên thanh khí, thế ngoại đồ vật các loại. Hắn đối với hầu hạ ở bên cạnh người đưa ra yêu cầu, chuẩn đệ tử Hạch Tâm đã có quyền hạn điều động một chút tài nguyên chân quý cho mình dùng. Tần Minh lần thứ nhất thử lỗi, lúc tương đối tùy ý. Lựa chọn dung luyện đại địa mẫu khí, u minh hỏa sát, thiên ngoại thanh linh khí, quá trình này rất khó nhìn. Tốn thời gian thật dài. Trong lúc đó, hắn, ăn, thần tiên đạo tràng cung cấp đại lượng dược tề. Tăng lên linh tính tích lũy đạo hạnh, lại luyện thành ngự phong kinh, u minh kinh, khô kinh, hật không ngừng, lật giấy, tăng tốc cái này một thể nghiệm tiến trình. Đến cuối cùng xác định, hắn cần 1-2 năm thời gian, Tần Minh thất thần. Hắn hiện tại thế nhưng là thần tiên đạo tràng chuẩn Hạch Tâm môn đồ. Các loại tài nguyên trồng đầy, từ ngoại thánh sơ kỳ đến trung kỳ đều cần lâu như vậy. Hắn nếu là tán tu, chính mình đi tìm thần dị vật chất, còn muốn khổ tu cùng chăm chú dung luyện các loại, đến tốn thời gian bao lâu? Khó trách Mạnh Tinh Hải đều đắng chát thở dài. Động nhỏ một bước liền muốn 10 năm. Khẳng định như vậy không được. Tần Minh lắc đầu. Sau đó, hắn kiểm nghiệm sắc trời. Lần này dung luyện sát khí, linh uẩn các loại. Để sắc trời xác thực phát sinh biến hóa. Uy lực có chỗ tăng lên. Nhưng là cùng hắn tưởng tượng cách nhau rất xa. Không tính là chất biến. Hắn sắc trời hiện tại sở dĩ bá đạo lợi hại, đó là bởi vì tại đệ nhất cảnh lúc đánh xuống nội tình quá dày. So tứ ngự kình đều chỉ mạnh không yếu, dưới mắt sắc trời loại biến hóa này. Để hắn rất thất vọng, hắn nghĩ lại, lực sát thương 10 phần dị chất không thấy được, dưỡng sinh kinh văn không sao cả luyện. Hắn tổng thể làm được chưa đủ tốt, Tần Minh nói. Đem những cái kia thứ quý báu nhất, là cổ quái nhất dị chất, còn có thế ngoại đồ vật đều mang tới. Ta muốn chính mình chọn lựa dưới, hắn cảm thấy lựa chọn rất trọng yếu. Lần thứ nhất dùng luyện lúc hắn dùng những cái kia sát linh các loại đều quá tùy ý, muốn mạnh nhất sắc trời. Đến lựa chọn một chút cực đoan nguy hiểm đồ vật, có người nói cho hắn biết. Nói, xin lỗi. Sư huynh, quyền hạn của ngươi không đủ, không điều động được những cái kia giá trị liên thành dị chất. Thiên ngoại đồ vật các loại, Tần Minh xuất thần, cấp bậc chưa đủ, hắn nhịn không được hỏi. Chúng ta trong bảo khố, giá trị liên thành thần dị vật chất đều có chút cái nào? Đều có cái gì lai lịch? Không hề ít, có từ trong hư không rơi xuống. Có sinh ra từ thế giới xương đêm nơi cực sâu, có là thần chỉ duy nhất còn sót lại vật, có từ sao băng rút ra, còn có côn lăng bản địa bất tử giao. Tần Minh dựa vào bản năng, cảm giác có chút đồ vật cả thế gian khó tìm, nếu là có thể dung luyện, có thể nuôi nấng ra phi thường khủng bố thiên quang kình, làm cho chân chính chất biến, nhưng là rất đáng tiếc. Hắn lấy không được. đây là thần tiên đạo tràng năm tháng dài đằng đẵng đến nay tích lũy được. Hắn muốn điều động, tư cách còn thiếu nhiều lắm, bất tử giao, Tần Minh cảm thấy quen tai. Trước kia tựa hồ nghe nói qua, nó là bất tử thụ nhựa cây. Có thể tái tạo lại toàn thân, nếu có đại nạn tiến đến. Chúng ta đạo thống có thể bằng nó bảo vệ bộ phận, hỏa trùng, có thể, đông lạnh, tuế nguyệt. Cũng coi là biến tướng trường sinh, Tần Minh lập tức biết nó là cái gì. Tại đệ tứ tuyệt địa trong thần miếu, nữ tử kia từng mời hắn uống qua hương vụ trà, loại kia hương ẩn chứa thành phần đều là đồ vật vô giá. Bao quát, tử kim thần kinh độc giác nhọn mài phấn. Thế giới xương đêm chỗ sâu thiên khung chi lệ. Bên trong, càng là có côn lăng khư bên trong bất tử thụ nhựa cây. Trên thực tế, ngày đó, Tần Minh uống không phải chính tông hương vụ trà, chỉ là tàn hương mà thôi. Liền để hắn đốn ngộ, hiệu quả không kịp chính phẩm 1%. Hiện tại, hắn nghe được thần tiên đạo tràng trong bảo khố có bất tử thụ nhựa cây. Nước bọt đơn giản muốn rầm rầm lưu lại, có cái gì đặc biệt vật cổ quái? Ta có thể điều động. Tần Minh hỏi, có người cáo chi nói, có thiên ngoại vứt bỏ vật, cuối cùng sẽ bị ném đi, chôn xuống, bởi vì quá nguy hiểm chạm vào có thể sẽ siết mang tới. Ta muốn nghiên cứu một chút. Tần Minh lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn biết rõ. Khác biệt phối trộn, khác biệt tổ hợp, nuôi nấng đi ra sắc trời hoàn toàn khác biệt. Có chút nguy hiểm đồ vật đúng là hắn cần có. Lịch đại tổ sư nuôi nấng sắc trời thần dị vật chất. Nghĩ đến đều rất ly kỳ, khủng bố, kỳ thật. Hắn cảm thấy thiên quang kình một khi trung cực sau khi thuế biến. Tất cả ngoại vật đều hẳn là đánh rớt. Muốn rửa sạch duyên hoa mới đúng. Nhưng là trong quá trình, nhất định phải ở trong thế giới xương đêm, siêu kỳ liệp quái, tìm kiếm độc nhất vô nhị cấm vật. Trường sinh linh nguyên các loại. Hết chương.